Đô thị tu chân y thánh, 291, chương 291, lão Benson. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ dâng hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm. 51 năm người ái mộ kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quy cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. T. Ban, Benson, mà đang ở Trần Phi không nói được một lời nhìn phía mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão nhân lúc cách đó không xa Chu Thượng Thượng ca, hắn quyền kia hẳn là sảng giọng và lại đao thức phủ khắc lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lúc này lại chợt lay động con ngươi trong, thậm chí có một loại tên là sợ hãi, cảm xúc ở nhộn nhạo, mà loại tâm tình này, ở bình thường, ở trên người hắn cũng không thấy nhiều. Ha ha, mắt xanh con ngươi người ngoại quốc lão nhân nghe vậy, rốt cục như cây khô vậy ra mặt hơi đầu giật mình, ngay sau đó thì dường như hắn thâm thúy âm trầm hai tròng mắt bắn ra một đạo phong mang, như toàn thân có làm người ta run rẩy khí tức vậy, phá lệ quỷ dị cũng phá lệ khiến da đầu tê dại. Xem ra chúng ta lấy được tin tức không giả, tiểu tử, là ngươi trộm chúng ta Houston gia tộc đồ vật. Lão già kia nhìn lướt qua Chu Thượng âm xâm xâm khàn giọng nói. Ta nói, đúng không? Chu Thượng Thượng ca nghe vậy nhịn không được mạnh ra mặt run lên, toàn thân tràn ngập thanh mang, quả đấm nắm chặt thần sắc ngưng túc không nói được một lời. Ha ha, được rồi, các hạ ngươi còn ở chỗ này đây, đã quên tự giới thiệu. Tên của ta là Benson Houston, chính là Houston gia tộc người. Thấy thế lão giả kia chỉ là âm trầm cười, sau đó cơ nhiên lại đưa mắt một lần nữa trở xuống Trần Phi trên người, khiêm tốn lễ độ nói. Chỉ là sợi khiến người da đầu tê dại âm trầm, lại không hiểu thủy chung tản ra không đi, khiến da đầu tê dại. Houston gia tộc Mỹ quốc cao cấp nhất 10 đại một trong những gia tộc đại biểu cho phương Tây hắc ám thế giới vô thượng quyền uy. Dĩ nhiên, Oconi, người nhân bản nhiều mẫu cũng đồng dạng đến từ chỗ đó. Mà người trước mắt không nghĩ tới cơ nhiên cùng bọn chúng đám người là cùng tộc. Houston gia tộc ta hình như cũng chưa từng nghe qua loại này tên. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến ở trong miệng ngươi cái gọi là Houston trong gia tộc hẳn là địa vị không thấp đi. Trần Phi nhìn vị kia vẻ mặt âm trầm mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão nhân, đột nhiên đột một nở nụ cười, nói. Địa vị, kỳ thực lấy tuổi của ta, đã không cần phí óc cân nhắc cái nào. Bất quá nếu là các hạ ngươi thật muốn biết phía sau ngươi vị kia đồng bạn hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy tên kia Vi Benson lão nhân âm trầm cười cười, vươn đỏ sậm đầu lưỡi liếm liếm môi của mình, mâu quang nhìn chăm chú vào Chu Thượng, lãnh nở nụ cười lạnh. Nga, nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một đạo phong mang, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu hướng về Chu Thượng Thượng ca, bình tĩnh vô cùng hỏi. Thượng ca, hắn là Houston gia tộc Benson, được khen là có khả năng nhất bước vào. SS, dị năng giả cấp bậc người. Quảng cáo, Chu Thượng Thượng ca nghe vậy thở một hơi thật dài, lảng tránh rớt đối phương hơi lộ ra âm trầm con ngươi chậm rãi mở miệng nói. Mỹ quốc Houston gia tộc chính là Mỹ quốc cao cấp nhất 10 đại một trong những gia tộc. Cần gia tộc chính mình hai vị S cấp dị năng giả tọa chấn tương đương với chúng ta cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Mà hai người kia một người trong đó tục danh, đó là Benson, Benson Houston. Nói đến đây hắn vi hơi dừng một chút nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tục truyền nghe thấy, hắn trở thành S cấp dị năng giả đã vượt lên trước 30 năm, kỳ thực lực hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, được khen là tối tiếp cận SS cấp người. SS cấp, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nghe vậy Trần Phi khẽ cao mày nói. Ừ, không sai, Chu Thượng Thượng ca gật đầu một cái nói. Dị năng giả cảnh giới trong SS cấp bậc thì tương đương với chúng ta hoa hạ cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Hắn lại quay đầu nhìn phía đối phương, khóe miệng cong lại tự tiếu phi thiếu nói. Các hạ lấy thực lực của ngươi sẽ không có biện pháp ở quốc gia chúng ta tùy ý đi lại đi. Chẳng lẽ là len lén tiến vào, không sợ có người tìm ngươi phiền phức, không nhọc phí tâm, nghe vậy vẻ mặt âm trầm nụ cười Benson nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chợt sau đó giọng nói có chút sảng giọng nói. Có con chuột trộm chúng ta Houston gia tộc đồ vật không thuận lợi xử lý một chút sao được. Nói, hắn còng xuống, giả yếu thân thể về phía trước một nhảy qua cơ nhiên nhất thời liền có một làm người ta khó có thể tưởng tượng khí thế chảy ra đến, nếu như gió nhẹ vậy yên tĩnh, lại thích tự phong bạo vậy bẻ gãy nghiền nát khiến nguyên vốn đã yên lặng xuống sân huấn luyện lại lần thứ hai trở nên. Đáng sợ, lên, một tương tự với phong bạo khí tức tràn đầy sân huấn luyện trong không khí. Mà cái loại này hơi thở bàng bạc cường thế trình độ dĩ nhiên so với trước Trần Phi còn mạnh hơn hoành cấp đôi, gấp 2, gấp 3. Loại trình độ đó, không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn đạt tới cái loại này trong truyền thuyết hoàn cảnh. Dị năng giả trong S cấp bậc được khen là thế giới dưới đất vương, chúa tể, tương đương với cổ vũ giả cảnh giới trong cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Tốt tốt thật mạnh, Lý Huyền, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì lấy bọn họ trình độ sợ rằng ngày hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. May mắn, tiếp xúc được loại trình độ đó đáng sợ tồn tại. Dĩ nhiên, Trần Phi là một trường hợp đặc biệt, ngay cả Chu Thượng Thượng ca lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng đại khí cũng không dám lung tung xuyễn một chút. Ở vào thời điểm này, chớ nhìn hắn là nửa bước tiên thiên, có thể ở loại trình độ đó, cái loại này tầng thứ người trước mặt chỉ sợ cũng cùng trẻ con vậy nhỏ yếu, cùng những người khác khác biệt không lớn. Các hạ chạy tới chúng ta người Hoa địa bàn đùa giỡn uy phong, có đúng hay không có chút quá coi trọng mình. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nhẹ tiếng vang lên, tất cả mọi người vô ý thức dùng một loại chấn động nhãn thần nhìn phía đạo kia trong tầm nhìn tuổi nhỏ thân ảnh. Hắn cư nhiên, dám cùng Sâm các hạ, dám cùng một vị tối tiếp cận SS cấp. Vương, dị năng giả nói như thế, lấy loại giọng nói này, là ở muốn chết sao? Ha ha, người Hoa các ngươi không cũng giống vậy, chạy tới chúng ta Mỹ quốc trộm đồ vật nhưng lại trộm được chúng ta Houston gia tộc trên đầu. Tên kia V. Benson lão nhân âm Sâm Sâm nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, lại lạnh đến làm cho đầu khớp xương đều ở đây rung động. Lẽ nào các ngươi người bên kia tựu cho tới bây giờ không làm như vậy quá? Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không bĩu môi, con ngươi đen nhánh bắn ra lao một cái vẻ kinh dị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngầm đồng ý hành vi, vậy các bằng thủ đoạn các hiền thần thông. Hôm nay đồ vật đều đã đến chúng ta Hoa hạ tới, lẽ nào, ngươi còn muốn theo đuổi cứu phải không? Lúc nói lời này, hắn nhìn chằm chằm đối phương giọng nói có chút không khách khí. Tuy nói chuyện này, bọn họ là có chút đối lý. Nhưng loại này rõ ràng chính là song phương quốc gia ngầm đồng ý hành vi, người Mỹ quốc lão hình như cũng làm không ít từ chúng ta Hoa hạ âm thầm ăn cắp cướp giật các loại nghiên cứu khoa học thành quả công nghệ cao kỹ thuật vân vân chờ đã hiện tại rốt cục đến phiên các ngươi. Bị tội, một lần, lại cương nhiên lớn như vậy tính tình, đến mức sao? Dù thế nào tựa hồ có chút không quá hợp đi. Ngươi, mắt xanh con ngươi Mỹ quốc lão nhân Benson nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi cũng là có chút không biết phân biệt, lại dám làm trò hắn lão Benson mặt mà nói lời như vậy, hơn nữa còn là sáng loáng trào phúng cùng trách tội giọng nói, nhượng hắn trong lòng có chút ngọn lửa xông lên, có chút mất hứng. Các hạ chuyện này vốn là cùng ngươi không có vấn đề gì, bất quá ngươi bây giờ là muốn xen vào đi vào sao? Ngay sau đó hắn nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Nếu không phải là bởi vì Trần Phi thực lực làm hắn hơi có chút kiêng kỵ, hắn đã sớm xuất thủ, sao sẽ ma ma thẳng thẳng đến bây giờ. Nghe vậy vô luận là Đồng Kiến Huy, hay hoặc là Lý Huyền, thậm chí Chu Thượng Thượng ca đều cảm giác được không hiểu một hàn khí phủ xuống, nhất tề không hẹn mà cùng trong ánh mắt thấu lộ ra một tia rung động vẻ. Bất quá tiếp Trần Phi lại nhàn nhạt lên tiếng, lấy một loại bình tĩnh giọng nói. Là thì như thế nào? Ngươi phải hiểu rõ ta có thể là một gã người Hoa, loại sự tình này mà, lẽ nào ngươi còn muốn nhượng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Không sai, dứt bỏ đúng cùng sai thị phi quan, hắn đầu tiên là một gã địa đạo đạo người Hoa, sau đó mới có cái gọi đúng cùng sai. Hôm nay Chu Thượng Thượng ca rõ ràng chính là vì bọn họ Hoa hạ mang về cái gì không được gì đó, đối với quốc gia có cống hiến, chỉ lần này một điểm, hắn Trần Phi lại không thể có thể bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì đây là làm một danh người Hoa tối thiểu phải làm đến, nhưng cầu không thẹn với lòng. Hanh, nếu là như vậy, để ta lão Benson biết một chút về đi, trẻ tuổi như vậy của vũ giả tiên thiên, có lợi hại dường nào? Lão Benson thâm thúy, âm trầm con ngươi bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một thường nhân khó có thể tưởng tượng phong bạo khí lãng hiện lên đi ra, trong sát na mang tất cả tòa sân huấn luyện, bẻ gãy nghiền nát. Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta sợ ngươi? Nghe vậy Trần Phi đồng dạng cũng là trên mặt thần sắc một lệ, một bàng bạc mà lại bén nhọn tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra, lần thứ hai phóng lên cao, sau đó lại có đủ ba đạo hỏa diễm hình thái kiếm khí di động hiện tại chung quanh thân thể hắn, đưa hắn xoay quanh quấn, trên dưới phập phồng, nuốt nhổ ra nhiệt lượng có thể nói kinh người. Cái này hỏa diễm hình thái kiếm khí không phải là cái gì khác chính là tam dương chân hỏa kiếm khí. Hiển nhiên kể từ ngày đó tu luyện ra đạo thứ nhất cần hỏa diễm kiếm khí sau cho tới bây giờ thực lực của hắn cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh, ngưng tụ ra đạo thứ ba tam dương chân hỏa kiếm khí. T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Chu Thượng Thượng ca hay hoặc là người nhân bản nhiều mộ cũng không nhịn được vô ý thức cũng hít một hơi khí lạnh, mãn mâu đều là vẻ khiếp sợ. Thẳng đến lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Trần Phi trước cùng bọn chúng giao thủ, hoàn toàn đều là Quá Gia Gia làm cho theo đùa, căn bản không có xuất ra 1/5, thậm chí 1/10 thực lực. Quảng cáo, bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra khí thế chân thực quá mạnh mẽ, cường đến làm người ta giận sôi. Các hạ lực lượng cũng không nhượng ta thất vọng. Oanh, có thể mặc dù là loại trình độ này cuộn trào mãnh liệt ngập trời khí thế ở đối phương vị kia lão Benson trong mắt cũng cương nhiên vẻn vẹn chỉ là không nhượng hắn thất vọng. Chặt tiếp theo liền thấy hắn cặp kia thâm thúy âm trầm con ngươi thanh mang bùng lên, chợt giả yếu thân thể cương nhiên trong sát na bị một đáng sợ phong bạo bao vây lại, ùng ùng tại đây sân huấn luyện nội đinh tai nhức óc như vậy chiến trận tràn ngập gian, theo sát mà cương nhiên biến thành một đạo to lớn phong bạo thủ ấn nghiền hướng Trần Phi từ trên trời giáng xuống. Phong ma pháp, phong long răng. Lão Benson ngâm hát lên, ùng ùng, từ phong tinh linh ngưng tụ cường đại ma pháp trong nháy mắt này triển lộ ra làm người ta kinh hãi chiến trận thậm chí đều còn không có rơi xuống đất cũng đã phảng phất liên không khí áp bạo xuống phía dưới. Phía dưới đại địa ngạnh sinh sinh vết dạn bí mật chậm rãi xuất hiện lên. Cái này, thấy thế dù là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi hơi rụt một cái cùng lúc đó dưới chân cố sức một đạp thân hình bùng lên tại nơi trong chớp mắt tiêu thất ở tại chỗ, vẻn vẹn chỉ để lại tàn ảnh. Phong là thế gian này trên nhanh nhất nguyên tố, vì vậy ngươi có thể có hắn nhanh sao? Có thể nhưng vào lúc này, lão Benson âm xâm xâm nở nụ cười, Lâm Trần Phi sắc mặt một chốc chợt biến. Bởi vì phong hệ ma pháp, phong long răng cư nhiên ngay đối phương nói chuyện trong sát na, đã ở phía sau hắn. Sau đó, ùng ùng ù ù long, lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng, đến 5 tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.